Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương ta muốn đi theo ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi có cái gì yêu cầu? Lệ Kiêu thẳng tắp nhìn nàng, ta muốn đi theo ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy rõ hắn đáy mắt cố chấp, biết không lay chuyển được hắn, mà nàng đâu, cũng muốn ở năng lực của mình trong phạm vi, dìu dắt Lệ Kiêu và Lệ gia nhân, toại cũng sảng khoái đáp một tiếng. Hảo, Lệ Kiêu vốn là chuẩn bị nàng hội cự tuyệt, còn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác dùng để thuyết phục của nàng. Lại không nghĩ rằng, nàng liền dễ dàng như vậy đáp ứng, lập tức mừng rỡ mặt mày rạng rỡ. Không lo, ngươi thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt hé miệng cười, lại nhìn hướng ngồi ở một bên Lệ Như Báo và Lệ Như Sư. Nhẹ giọng nói, Lệ chú hai, Lệ tam thúc, các ngươi cũng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, như lại ăn một viên tẩy tủy đan, là có thể cải tạo của các ngươi thể chất, tu tập chúng ta thiên y môn tâm pháp. Chỉ là không biết hai vị thúc thúc có nguyện ý hay không bái nhập không lo môn hạ. Kiếp trước vị kia độ kiếp phi thăng lưu lại báu vật cấp người hữu duyên tiền bối. Liền là thiên y môn đời thứ nhất môn chủ Từ Cực Tiên Quân. Mà thiên y môn tâm pháp, chính là nàng ngoài ý muốn lấy được Từ Cực Tiên Quân lưu lại y thần lục thượng tâm pháp. Còn phía trước Mộ Dung Cửu Nguyệt nhắc tới cho nàng đặt tên không lo người sư phụ kia. Nhưng lại là một người khác, nàng gọi Thanh Hoa Thiên Tử. Thanh Hoa Thiên Tử là kiếp trước Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến vào tu tiên giới sau. Ở một mình hành tẩu trên đường, nhân duyên tế hội mà quen biết, do đó kết thầy cho chi duyên. Chỉ tiếc, Thanh Hoa Thiên Tử cũng là một người cơ khổ, các nàng thầy trò duyên phận cũng không hậu, chỉ chung sống kỷ năm. Ở Thanh Hoa Thiên Tử phương hoa chính mậu lúc, nàng ngay một lần bí cảnh tầm bảo chung, bị người cấp đoạt bảo sát hại. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi đến độ kiếp hậu kỳ thời gian, nàng cũng đem kia mấy tu vi bất phàm đoạt bảo người cấp chém giết với dưới kiếm. Vì Thanh Hoa sư phó báo thù, lúc này, Lệ Như Báo và Lệ Như Sư vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời. Lập tức hai mắt tỏa ra tinh quang, óng ánh được kinh người, nội tâm giống như sóng lớn ở cuồn cuộn, đừng nhắc tới có bao nhiêu kích động. Lệ Như Báo có chút không dám tin, lại run âm thanh xác nhận một lần, Vô Ưu tiên tử, lời ấy nhưng khi thật, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên thật. Lệ Như Sư vừa nghe, kích động thẳng trà sát hai tay, kia, hai anh em chúng ta có phải hay không muốn trước bái cái sư gì gì đó? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, này đương nhiên là muốn. Hai vị thúc thúc xin chờ một chút. Lệ Như Báo và Lệ Như Sư gật mạnh đầu. Bọn họ tiến vào tiên thiên chi cảnh hậu, kỳ thực cũng có cơ hội tiến vào tam đại tu tiên môn phái. Nhưng này tam đại tu tiên môn phái luôn luôn chỉ lấy 30 tuổi trở xuống tiên thiên cao thủ tiến vào nội môn đương đệ tử, lấy bọn họ ca lưỡng niên kỷ, đã quá tuổi, dù cho đi vào tam đại môn phái. Cũng nhiều nhất chỉ có thể trở thành ngoại môn làm việc vặt đệ tử. Không thể tu tập tiên pháp, mà thành vì ngoại môn đệ tử, bọn họ lại không bằng lòng, chẳng bằng lưu ở thế tục giới, làm nhân thượng nhân, cho nên, bọn họ liền chặt đứt cái ý niệm này. Vốn cho là, bọn họ cuộc đời này đã vô vọng tiến vào tu tiên đại đạo. Nhưng hôm nay cái lại đột nhiên quanh co. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cho hắn cắt như vậy một thiên đại cơ hội tốt. Gọi bọn hắn tại sao có thể mất hứng. Mặc dù, bọn họ không biết Mộ Dung Cửu Nguyệt môn phái là một bộ dáng gì nữa. Có bao nhiêu nội tình, nhưng bọn hắn đối Mộ Dung Cửu Nguyệt rất có lòng tin. Nghĩ thầm, có thể bồi dưỡng được Mộ Dung Cửu Nguyệt đệ tử như vậy. Cửa kia phái cũng nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Ở bọn họ trầm tư lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt đã theo không gian triệu ra một án đài. Đem Từ Cực Tiên Quân chân dung cấp thỉnh ra, lại rửa tay đốt hương, nhìn chân dung thượng vị kia tiên phong đạo cốt nam nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt tay phủng đàn hương, hướng phía Từ Cực Tiên Quân chân dung, cung kính nói, Từ Cực Tiên Quân ở thượng, Đồ nhi Mộ Dung Cửu Nguyệt hôm nay lĩnh Lệ Thị Như báo. Lệ Thị Như sư bái nhập sư môn, đặc đến đây báo cho biết sư tôn, thỉnh sư tôn cho phép nạp. Đồ nhi sau này chắc chắn sẽ dẫn các đệ tử, đại sư tôn truyền thừa hòa phát huy thiên y môn nhất mạch. Đồ nhi Cửu Nguyệt ở đây bái tạ sư tôn. Sư tôn vạn phúc kim an. Nàng đụng bái sau khi xong, lại để cho Lệ Như báo. Lệ Như sư cũng như nhau rửa tay đốt hương, tiến hành tam đụng cửu bái chi lễ. Như báo khấu kiến Tử Cực Tiên Quân. Như sư khấu kiến Tử Cực Tiên Quân. Bái xong Tử Cực Tiên Quân sau, Lệ Như báo và Lệ Như sư lại cung kính triều Mộ Dung Cửu Nguyệt lạy xuống. Như báo, Như sư, khấu kiến sư tôn, miễn lễ bình thân. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ hơi vừa nhấc, Lệ Như báo và Lệ Như sư liền cảm giác có một cổ vô hình ra sức. Đưa bọn họ theo dưới đất lấy đứng dậy. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cường đại, lại có một loại càng sâu tầng nhận thức. Lệ gia hai huynh đệ đứng dậy, liền dương mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, tựa hồ là cực độ khát vọng nàng mau vào đi bước tiếp theo động tác. Lệ Kiêu ở một bên lo lắng xuông, hắn cũng rất muốn bái sư a, nhưng hắn lại không muốn bái Mộ Dung Cửu Nguyệt vi sư. Một khi hắn lại nàng vi sư, đây chẳng phải là cái gì trông mong cũng không có. Mộ Dung Cửu Nguyệt tựa là không có thấy hắn sốt ruột. Lại đối Lệ Như báo nói với Lệ Như sư, hai vị thúc thúc. Lệ Như báo lập tức khẩn trương cắt ngang Mộ Dung Cửu Nguyệt lời. Sư tôn thế nào còn có thể xưng hô đệ tử vì thúc thúc? Còn thỉnh sư tôn gọi thẳng Như báo tên. Lệ Như sư cũng gật đầu lia lịa. Không sai, không sai, sư tôn, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng kiếp trước đô sống cửu hơn trăm năm, cộng thêm cả đời này, cách thiên tuế cũng không xa, để cho bọn họ tôn hô một tiếng, sư tôn, hình như cũng không quá đáng. Thế là nhân tiện nói, ta là đời thứ hai thiên y môn môn chủ, là không chữ lót, hai huynh đệ các ngươi liền là đời thứ ba phía dưới đại đệ tử, nhị đệ tử, là thủ, dương buồm. Theo gió vượt sóng ý chung, dương, chữ lót. Như báo đạo hiệu đã bảo, dương oai. Như sư đạo hiệu đã bảo, dương võ thế nào. Lệ Như báo và Lệ Như sư vui vô cùng. Song song chắp tay nói tạ, đa tạ sư tôn ban tên. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tiếp tục dặn bảo. Vậy sau này liền ấn này, dương buồm. Theo gió vượt sóng trình tự đến bố trí môn trung đệ tử bối phận. Sau lại thu ở thiên y môn hạ đệ tử, tạm thời liền an ở hai huynh đệ các ngươi danh nghĩa, là. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, mang theo cổ vũ nhìn Lệ Như báo. Lệ Như sư nói, không dối gạt hai vị, ta sư tôn Tử Cực Tiên Quân đã leo lên tiên ban. Hắn là một vị xứng đáng cái tên tiên quân đại nhân. Cũng hy vọng hai vị có thể không phụ tiên quân hòa không lo chỗ vọng. Có thể cùng không lo cùng nhau, đem thiên y môn phát huy. Lệ Như báo và Lệ Như sư vẻ mặt thành thật gật đầu. Vàng vàng hữu lực đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nhận lời. Như báo, Như sư, ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ sư tôn kỳ vọng, đem sư môn phát huy. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại từ trong không gian lấy ra ba chứa đồ vòng tay hòa ba đưa tin ngọc bội. Phân biệt đưa cho Lệ Như báo. Lệ Như sư và Lệ Kiêu, này chứa đồ vòng tay, còn có này đưa tin ngọc bội, là ta đưa cho các ngươi lễ vật, các ngươi cầm, như có tin tức gì, các ngươi trực tiếp đối ngọc bội kêu tên của ta, đãi ta chuyển được, các ngươi là có thể và ta trực tiếp trò chuyện, nếu như ta có việc không có đúng lúc chuyển được, các ngươi có thể nhắn lại, ta ở nhận được tin tức hậu. Hội lập tức với các ngươi liên hệ. Lệ gia tam thúc chất một chút được hai cái này hiếm lạ bảo bối. Mỗi người vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lại nhìn này trong tay xanh biếc ngọc bội, xúc cảm ấm nhuận mát lạnh, cứ như vậy nắm trong tay. Bọn họ cũng có thể cảm giác được ngọc bội kia trung ẩn chứa nồng đậm linh khí. Tức thì vẻ mặt quý trọng để vào trong ngực của mình. Cẩn thận thu hảo, hết chương.